4. Này các tỷ kheo, vân vân, không như thật biết và thấy thủ, vân vân. 5. Này các tỷ kheo, vân vân, không như thật biết và thấy ái, vân vân. 6. Này các tỷ kheo, vân vân, không như thật biết và thấy thọ, vân vân. 7. Này các tỷ kheo, vân vân, không như thật biết và thấy xúc, vân vân. 8. Này các tỷ kheo, vân vân, không như thật biết và thấy sáu xứ, vân vân. 9. Này các tỷ kheo, vân vân, không như thật biết và thấy danh sắc, vân vân. 10. Này các tỷ kheo, vân vân, không như thật biết và thấy thức, vân vân. 11. Này các tỷ kheo, đối với ai không như thật biết và thấy hành, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với các hành. Đối với ai không như thật biết và thấy các hành tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với các hành tập khởi. Đối với ai không như thật biết và thấy các hành đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với các hành đoạn diệt. Đối với ai không như thật biết và thấy con đường đưa đến các hành đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Hai La Mã đến 12 La Mã. Nhóm 11 kinh như trên bắt đầu bằng kinh học tập. Sikha Sutta Dibeyala Ekada Saka. 2. Vân vân, này các tỷ kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy cần phải học tập để có như thật trí đối với già chết, vân vân, như trên. 3. Vân vân, này các tỷ kheo, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy cần phải tu tập để có như thật trí đối với già chết, vân vân, như trên. 4. Vân vân, cần phải thực hành dục, vân vân, như trên. 5. Vân vân, cần phải nỗ lực, vân vân, như trên. 6. Vân vân, cần phải bất thối chuyển, vân vân, như trên. 7. Vân vân, cần phải nhiệt tâm, vân vân, như trên. 8. Vân vân, cần phải tinh tấn, vân vân, như trên. 9. Vân vân, cần phải kiên trì, vân vân, như trên. 10. Vân vân, cần phải chánh niệm, vân vân, như trên. 11. Vân vân, cần phải chánh tri, vân vân, như trên. 12. Vân vân, cần phải không phóng dật, vân vân, như trên.